Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, đánh chết Lâm đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Đường Khanh Nguyệt cũng không nhàn rỗi, cùng Lâm Tiêu đứng sóng vai, thẳng mặt đối mặt bốn người. Tuân Bạch quát lạnh, Đường Khanh Nguyệt, ta khuyên ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ cần ngươi cùng Chu Hạc Hiên một dạng đầu hàng, chúng ta có thể bảo đảm Tề gia sẽ không đối phó ngươi. Phi, Đường Khanh Nguyệt cười lạnh tức giận mắng. Ta cùng Tề gia thù oán chỉ có tử vong mới có thể hóa giải. Ngươi đừng hòng để cho ta cùng Chu Hạc Hiên một dạng, biến thành Tề gia chó săn. Chu Hạc Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải là bị tử vong bức bách, hắn cũng không nguyện ý quỳ gối người khác dưới chân. Nhưng mà đã quỳ, đó cũng không có phản kháng tư cách. Có Đường Khanh Nguyệt trợ chiến, đối diện bốn người bị áp chế vô cùng thê thảm, vô cùng gian nan. Lâm Tiêu Ma Long trên hư không ở lại chơi gầm thét. Mỗi một lần công kích đều sẽ cho đối diện bốn người mang theo tổn thương to lớn, để bọn hắn khó có thể chịu đựng tổn thương. Thực lực bọn hắn cũng xem là tốt, đều là động hư dự bị bảng trên cường giả. Hơn nữa Tuân Bạch cùng Phạm Hắc đều bài danh tại 500 khoảng, tại toàn bộ Càn La giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà coi như là loại này, bọn họ cũng bị Lâm Tiêu Ma Long áp chế vô cùng thê thảm. Phảng phất bọn họ cái này động hư dự bị bảng trên cường giả, cùng bình thường hóa thần đỉnh phong không có gì khác biệt. Hắn tại sao có thể có thực lực như vậy? Bốn trong lòng người tức giận mắng không thôi. Mày đã nói ngươi có mạnh mẽ như vậy, chúng ta không liền tìm người càng mạnh đến đối phó ngươi à? Vốn cho là ăn chắc Lâm Tiêu, không nghĩ đến là mình bị ăn chắc, đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Còn có Đường Khanh Nguyệt, nàng đã đoán Lâm Tiêu thực lực không tầm thường, nhưng mà cũng chưa hề nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà không tầm thường đến loại trình độ này. Coi như là mặt nàng đối với Lâm Tiêu, cũng chỉ có một con đường chết, không thể tiếp tục đánh xuống. Chúng ta muốn chạy. Không sai, muốn chạy trốn, đem Lâm Tiêu tin tức mang đi ra ngoài, để cho nhiều người hơn biết rõ. Lâm Tiêu thực lực mới dễ đối phó hắn. Tuân Bạch bốn người lẫn nhau truyền âm, bọn họ đã mất đi chiến ý, hiện đang suy tư là làm sao lưu lại tính mạng, về sau lại tới đối phó Lâm Tiêu. Các ngươi muốn chạy? Lâm Tiêu đoạn vào tay bọn họ truyền âm, cười lạnh không thôi. Muốn chạy trốn, hỏi qua trong tay của ta kiếm sao? Tại Tuân Bạch bốn người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lâm Tiêu cầm trong tay ma kiếm hướng phía bầu trời ném đi. Ma kiếm phi đằng ra ngoài, biến thành một đầu nhe nanh múa vuốt to lớn ma long. Sinh động như thật, tựa hồ nguyên bản ma long sống lại. Ma long quanh quẩn, đầu đuôi giáp nhau, quanh quẩn ra một cái to lớn ma vực, đem Tuân Bạch bốn người bọc quanh tại bên trong. Không tốt, bốn người sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được mình và liên lạc với bên ngoài tiêu thất, phảng phất bị khóa đóng tại một không gian khác bên trong. Nếu mà không cách nào đánh vỡ cái này ma long không gian, như vậy thì vĩnh viễn đừng hòng trốn ra ngoài, cũng liền chắc chắn phải chết rồi. Phá vỡ cho ta, Tuân Bạch quát chói tai, lực lượng oanh kích đến ma long không gian bên trên, nhưng mà lực lượng lại giống như đá chìm đáy biển, liền một tí gợn sóng cũng không có chấn động tới, tự nhiên cũng liền không đánh tan được cái không gian này rồi. Xong rồi, Phạm Hắc trên mặt có một chút tuyệt vọng, thiên toán vạn toán không có tính tới, mình vậy mà lại suy bại tới mức như thế. Sợ rằng hôm nay là giữ nhiều lành ít. Bọn họ đang ai thán, Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, bàn tay vung lên, ma lọc không gian đem bốn người cắt ra, đem mỗi người bọn họ đặt vào rồi bất đồng địa vực. Đường Khanh Nguyệt nhảy vào Chu Hạc Hiên chỗ tại trong không gian, nói ra, hắn liền giao cho ta. ta muốn đích thân giết tên phản đồ này. Lâm Tiêu không có ngăn trở. Đường Khanh Nguyệt thực lực so sánh Chu Hạc Hiên cường đại. Đánh chết Chu Hạc Hiên không còn mà nói hả? Lâm Tiêu điểm ngón tay một cái ma long không gian. Từng tiếng long ngâm vang tới. Vô số long khẩu, long chảo, đuôi rồng nổi lên. Đối với Tuân Bạch ba người đồng thời phát động công kích. Lấy một địch ba, nhẹ nhàng như thường. Mặc dù là lấy một địch ba, nhưng mà Lâm Tiêu lực lượng không có một chút phân tán. Tuân Bạch ba người bị nhốt tại ma long trong không gian. Kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể ảm đạm chờ chết. Bọn họ còn muốn phấn khởi phản kháng, dùng mình cuối cùng lực lượng, đến đối với Lâm Tiêu tạo thành tổn thương. Nhưng mà Lâm Tiêu nhưng là phải cạnh tranh đệ nhất nhân. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thu thập được, vậy dứt khoát liền bỏ cuộc đi. Cũng đừng nói cái gì tiếp tục dự thi chuyện. Hét thảm một tiếng truyền ra. Chu Hạc Hiên nhục thân bị đánh nát. Đầy đất huyết nhục bỏ ra. Đừng xem Đường Khanh Nguyệt là một mỹ nữ tuyệt sắc. Giết khởi người đến chính là không có chút nào nương tay. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung ác. Có thể tưởng tượng được nàng lửa giận trong lòng. Bị người phản bội. Thiếu chút nữa bị giết chết. Nếu không có Lâm Tiêu ở đây, hôm nay chết chính là nàng. Nàng làm sao có thể không phẫn nộ? Tại Chu Hạc Hiên tử vong thời điểm, ba người khác cũng không kiên trì nổi Lâm Tiêu công kích. Rối rít bước Chu Hạc Hiên vết xe đổ, ma long không gian biến mất, lại biến thành ma kiếm rơi vào Lâm Tiêu trong tay, mà bóng người trong đó sớm toàn bộ đã tử vong. Đường Khanh Nguyệt đi tới Lâm Tiêu bên người, kinh ngạc không tên nhìn đến Lâm Tiêu, khom người nói ra, đa tạ Lâm đạo hữu ân cứu mạng. Đường Khanh Nguyệt cảm khái vạn phần, may mà cùng Lâm Tiêu liên hiệp, nếu không mà nói, nàng một người chắc chắn phải chết, hơn nữa còn không biết sẽ nhận được thế nào vũ nhục đi. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay. Kỳ thực nói đến Đường Khanh Nguyệt cũng bất quá là hắn công cụ lợi dụng mà thôi. Hắn mục đích chính là giết chết muốn tới giết hắn người. Cứu Đường Khanh Nguyệt chẳng qua chỉ là tiện tay mà làm. Lâm đạo hữu, những bảo vật này, Đường Khanh Nguyệt lạnh dung nhìn đến Lâm Tiêu. Dù sao nhiều bảo vật như vậy, nàng cũng không muốn hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng mà Lâm Tiêu tại đây, nàng lại không dám tự tiện làm quyết định. Lâm Tiêu nhìn đến Đường Khanh Nguyệt, nói ra, ngươi lấy đi thuộc về ngươi kia một phần đi. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì nàng là mỹ nữ liền đem toàn bộ bảo vật đều cho nàng. Lâm Tiêu cũng sẽ không lựa chọn nuốt một mình toàn bộ bảo vật. Hay là đem ứng trúc ở tại Đường Khanh Nguyệt một phần cho nàng là tốt. Đường Khanh Nguyệt thở dài một hơi. Nàng vốn là đều làm xong Lâm Tiêu nuốt một mình chuẩn bị. Coi như Lâm Tiêu độc thôn, nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có làm như vậy. Nàng ngược lại có chút cảm kích Lâm Tiêu rồi. Đường Khanh Nguyệt tiến vào trong bảo khố, đem thuộc về mình một phần ba lấy đi. Còn lại nàng xem cũng không dám nhìn lâu. Toàn bộ để lại cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem còn lại bảo vật lấy đi, tiến tới đánh giá cái này không gian nhỏ. Đường Khanh Nguyệt nhìn đến Lâm Tiêu không hề rời đi, cũng liền lẳng lặng đứng ở một bên, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu có phát hiện gì. Chính nàng là cái gì đều không phát hiện được. Nàng thần niệm đã sớm lại một lần nữa quét qua mảnh không gian này. Không thu hoạch được gì. Lâm Tiêu đột nhiên nhìn về phía Đường Khanh Nguyệt, chậm rãi nói ra, Đường đạo hữu, bảo vật đã tới tay rồi, ngươi chẳng lẽ không đi làm chút khác sự tình sao? Đường Khanh Nguyệt sửng sốt một chút, cười khan một tiếng, Lâm đạo hữu nói là, ta còn có những chuyện khác muốn làm, liền rời đi trước. Lâm Tiêu đã hạ lệnh trục khách. Đường Khanh Nguyệt cho dù là tò mò, cũng không dám dừng lại lâu, nhanh chóng nhanh rời đi rồi nơi đây. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,